Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3269, phiên ngoại ẩn cư 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, chúng đạo sĩ lại động tác nhất trí mà chỉ hướng trước mắt treo lơ lửng giữa trời phiêu đãng lá bùa. Hai cây ngón tay cố sức hướng đại trạch phương hướng một điểm, yêu pháp phá. Chỉ nghe một tiếng phá về sau, lá bùa đình chỉ phiêu động, lại tại trong điện quang hòa thạch, một lần là xong, lá chả hướng trong đám đạo sĩ bay lượn mà đi. Ta thái thượng lão quân a hát, làm sao hướng bọn hắn bên này bay tới? Các đạo sĩ quá sợ hãi, hoảng hốt tứ tán, mới xoay người, trông thấy sau lưng từng dãy cầm trong tay đại đao hán tử, cái nào trốn được. Tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, đưa tay liền muốn tiếp nhận đối diện phóng tới lá bùa. Nhào nhào tiếp cây trống, Lôi Hồ hoài nghi ánh mắt nhìn sang, các đạo sĩ cắn răng một cái, đại hống. Yêu quỷ chớ có tác quái, lá bùa đột nhiên dừng lại, không rõ nguyên nhân các đạo sĩ đại hỉ, tranh thủ thời gian nhấc tay đi lấy, mới phát hiện, lá bùa dừng lại độ cao, bọn hắn. Khổ cực mà với không tới, đại trạch bên trong. Khúc Đàn Nhi đứng tại trên cây, đang vì đám người này thông minh bắt cấp bách. Ui ui ui, lá bùa có thể là hàng ma phục yêu trọng yếu pháp khí một trong. Các người thất thần làm cái gì, có chút hành động lực có được hay không a? Giống như là cảm ứng được nàng ý nghĩ, có đạo sĩ ngẩng đầu nhìn qua gần trong gang tấc lá bùa, cắn răng một cái, mặt mũi không muốn. Điểm lấy chân, nâng cao thủ, tại chỗ nhảy dựng lên. Có một người mang theo đầu, phía dưới nhất hô bách ứng. Nhiều người đạo sĩ nhao nhao giơ cao hai tay, tại chỗ hiếm thấy mà nhảy lên. Thế là, hơn 100 tên vốn nên là thần phong không thể xâm phạm các đạo sĩ, vô cùng có quy mô mà, tại nhân gia chu cửa lớn màu đỏ phía trước xuyên dưới nhảy, đạo bào tung bay, biểu lộ. Ừ, đặc sắc vô song. Thế là, dân chúng vây xem bọn họ đều mắt trợn tròn. Nguyên lai, đạo sĩ bắt yêu, còn có thể cái này bộ dáng. Triệu Vũ là rung động mà trương tròn miệng, mà Lôi Hồ thì ăn. Cứt đồng dạng khó coi. Ha ha, trên đại thụ, Khúc Đàn Nhi té ở Mặc Liên Thành trong ngực, đắc chí cất tiếng cười to. Bên nàng mặt, mỉm cười mắt hạnh, nhìn xem cái kia một đám đạo sĩ tại đầu đầy mồ hôi cương thi nhảy, một đầu tay nhỏ lập tức trên không trung, thon dài như hành gọt năm ngón tay nhẹ nhàng vô cùng nhảy nhót lấy, khống chế bên ngoài lá bùa lưu động. Dần dần mà, các đạo sĩ nhảy vọt động tác trở nên chậm chạp mà nặng nề. Khúc Đàn Nhi cũng dừng lại động tác. Cái kia, làm người không thể làm tuyệt, nếu không sẽ có mất mặt báo. Nàng còn không có nhìn đủ hí kịch đây, đến thích hợp mà cho bọn này đạo sĩ chừa chút thể lực mới được, nếu không đợi chút nữa người nào cho nàng hí kịch nhìn. Khúc Đàn Nhi một dừng lại, những cái kia lá bùa liền lại không tác quái. Các đạo sĩ cúc một cái lão lệ, từng cái mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển không dứt. Bọn hắn run run lấy như nhũn ra hai chân, cùng tay, run rẩy mà bắt lấy bọn hắn. Dùng sinh mệnh nhảy lên, mới cầm xuống lá bùa, run run mà quay đầu. Hổ, da, bạc, trả lại ngươi, chúng ta không chơi, có được hay không? Đáp án đương nhiên là không thành. Thổ phỉ đầu giết người như ngóe. Bọn hắn nếu dám tại cái này mấu chốt lui bước, Lôi Hồ nhất định tại chỗ chém bọn họ cái đầu một nơi thân một nẻo. Đợi chút nữa có khả năng chết tại yêu quái thủ hạ, cùng hiện tại liền trực tiếp chết tại thổ phỉ trong tay, nên lựa chọn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Hồ một cái chừng mắt trợn mắt, chúng đạo sĩ đến đây cái là thức thời địa hòa nhanh trở lại nguyên lai trên cương vị. Trong lúc nhất thời, đại trạch ngoài cửa lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lên. Các đạo sĩ bắt đầu một vòng mới tác pháp, bình thường lá bùa trấn không được bên trong yêu ma. Bọn hắn liền đổi dùng hỏa phù. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, thiên thượng chư vị tiên ban, thính ngô hào lệnh. Theo từng tiếng lẩm bẩm niệm, lá bùa lướt qua hương nến ngọn lửa, nhanh chóng bốc cháy lên. Tại bách tính nối liền không dứt trong tiếng than thở kinh ngạc, hỏa phù chậm rãi bay lên. Cách chương